Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 179, Thanh Sơn cũng hung mãnh. Lý Thanh Sơn phía trước trận nhìn rõ ràng, nếu như tiếp tục bỏ mặc Australia đội dạng này tiếp tục xung kích, Trung Quốc đội cầu môn không có khả năng chi chống bao lâu. Mà lại Trung Quốc đội còn lại cầu thủ rất khó tại Australia thân thể lưu trùng kích vào cầm xuống. Cầu quyền, chớ nói chi là tổ chức tiến công. Lý Thanh Sơn đợi phía trước trận cũng không có tác dụng gì, mình đồng đội ngay cả cầu đều truyền không ra, cầu không có nhận ổn định liền ném cầu. Ngay cả kinh nghiệm phong phú Trịnh Biết còn như vậy. Huống chi còn lại Trung Quốc đội cầu thủ đâu. Lý Thanh Sơn dứt khoát lúc trước trận rút về đến. Một mực rút lui đến tuyến hậu vệ trước người. Sau đó ngoắc hướng từng thành muốn banh. Adiner khác trận đấu này liền cùng định Lý Thanh Sơn. Dù là Lý Thanh Sơn rút về đến sâu như vậy vị trí, hắn cũng nhắm mắt theo đuôi theo sau. Từng thành do dự một chút, vẫn là đem cầu ném đến tận Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn nhấc cánh tay lên, đem Adiner khác đỡ tại sau lưng. Cứ việc song phương hình thể gần, nhưng đã đến loại này so đấu lực lượng thời điểm. Adiner khắc liền phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Thanh Sơn. Chính hắn muốn xử xuất toàn lực cùng Lý Thanh Sơn đối kháng. Mà Lý Thanh Sơn chỉ là duỗi ra một cái cánh tay, đem hắn áp chế ở sau lưng. Sau đó còn có tinh lực dưới chân khống chế tốt cầu. Tả hữu quan sát. Lý Thanh Sơn chân phải đem cầu hướng trực tiếp bên trái một nhóm. Adiner khắc tranh thủ thời gian đưa chân đi lên quấy nhiễu. Nhưng mà hắn bị Lý Thanh Sơn cánh tay ngăn tại sau lưng. Lý Thanh Sơn lấy chân trái làm trục. Cái gì động tác giả đều không có làm. Trực tiếp liền đè ép Adiner khắc xoay người. Đừng nói Adiner khắc. Lý Thanh Sơn một chiêu này nhất lực hàng thập hội. Tại châu Âu đều không có bao nhiêu cầu thủ khiêng đến động. Bất quá Adiner khắc nhưng sẽ không quên chức trách của mình. Tại Lý Thanh Sơn quay người về sau, hắn liền trực tiếp ngã xuống đất để sèng. Động tác trên tay không ngừng lại. Dùng cả tay chân đem Lý Thanh Sơn đánh ngã ở đây trên mặt đất. Tất, trọng tài cái còi tiếng vang lên. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái phạm lỗi. Trịnh Biết đi lên phía trước. Hắn đã sớm đối trọng tài tương đương bất mãn. Dạng này phía sau dùng cả tay chân phạm lỗi động tác, móc ra một trương thẻ vàng cũng không quá phận. Bất quá nơi này là Australia sân nhà, trọng tài cũng không có móc bài dự định. Adiner khắc phạm lỗi về sau đầu tiên là đi nhanh lên. Khi nhìn đến trọng tài không có móc bài dự định về sau lại kéo đi lên. Lý Thanh Sơn vừa mới từ dưới đất bò dậy, khối này kẹo da trâu liền lập tức ra hiện tại hắn trước mắt. Hắn đem cầu phóng tới chân mình dưới. Sau đó mở ra hai tay nhìn xem trọng tài. Trọng tài chính lúc này mới đi lên đem Adiner khắc quát lui tại đối phương chủ phạt định vị cầu. Thời điểm, phòng thủ cầu thủ nhất định phải lui đủ 9 điểm 1-5 mét. Đang đợi được Adiner khắc rút lui về sau, Lý Thanh Sơn đem cầu cho quyền bên cạnh Trịnh Biết. Sau đó Trịnh Biết tại đem cầu cho quyền hắn. Lý Thanh Sơn rốt cục lấy được một lần có đầy đủ không gian cầm banh thời gian. Adiner khắc xông về phía trước. Nhưng là giờ phút này Lý Thanh Sơn đã là chính diện đối mặt hắn. Adiner khắc cũng không dám đập quá mạnh, hắn cũng lo lắng bị chính diện cầm banh Lý Thanh Sơn trực tiếp qua rơi. Đến lúc đó mình muốn phạm lỗi đều có thể không còn kịp rồi. Lý Thanh Sơn cầm banh về sau cũng không nóng nảy hướng về phía trước. Bởi vì Australia trước đó một đoạn mãnh liệt xung kích. Thời khắc này Trung Quốc đội còn lại cầu thủ giờ phút này cảm xúc còn ở vào bối rối thời khắc. Bởi vậy, hắn lui về trở về cầm banh là hy vọng có thể cho hắn các đội hữu sáng tạo ra một lần nữa tổ chức. Phương hướng, ổn định cảm xúc thời gian. Adiner khắc không được. Lý Thanh Sơn ngược lại là dẫn banh tiến lên tìm hắn. Nếu như là còn lại Australia phòng thủ cầu thủ, Lý Thanh Sơn còn thật không có chính diện một đối một bằng vào dưới chân kỹ thuật hơn người. Adiner khắc nhắc nhở cùng Lý Thanh Sơn không sai biệt lắm. Nhưng là Lý Thanh Sơn trải qua cái này mười mấy phút quan sát, Minh bạch vòng dưới chân kỹ thuật. Vị này Australia tiền vệ phòng ngự khả năng so với mình còn lớn hơn cầu thả. Adiner khác gặp Lý Thanh Sơn dẫn bóng hướng mình đến đây. Bảo trì tốt phòng thủ khoảng cách về sau. Adiner khác vừa đánh vừa lui hắn tại các cái khác phòng thủ cầu thủ đi lên hiệp trợ hắn. Lý Thanh Sơn nhưng không có cho hắn thời gian này. Phải biết đợi đến còn lại phòng thủ cầu thủ đi lên A thời điểm. Lý Thanh Sơn liền không có nắm chắc có thể tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Hắn chân phải nâng lên. Làm bộ muốn đi phía trái bên cạnh đột phá. Adiner khắc quả nhiên trọng tâm nhoáng một cái. Lý Thanh Sơn chân phải từ bóng đá trên không xẹt qua. Sau đó cấp tốc bên ngoài MU bàn chân một nhóm. Sau đó chân trái trèo lên một lần đĩa. Gia tốc từ Adiner khắc phía bên phải đột phá qua đi. Ác ác ác. Lý Thanh Sơn làm một cái đại hào cái đuôi châu động tác đem Adiner khắc qua rơi mất. Dạng này hơn người xuất hiện trên người Lý Thanh Sơn quả thực khiến người ngoài ý. Bất quá trước đó Trung Quốc đội thật sự là quá bị động. Trung Quốc đội cần phải có trường hợp như vậy. Đem sĩ khí cổ vũ. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế thấy được rõ ràng. Hận không thể vì Lý Thanh Sơn cái này hơn người gõ nhịp. Lý Thanh Sơn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng là hắn lực bộc phát phi thường tốt. Bởi vậy bằng vào trong nháy mắt bộc phát, hắn rất nhẹ nhàng liền đem tốc độ không nhanh Adiner khắc hất ra. Đem tốc độ cộng lại Lý Thanh Sơn còn thuận tiện đem từ hắn bên cạnh thân giết tới Milligan một bà. Vai đụng bay, trọng tài chính do dự một chút, cuối cùng cũng không có thổi phạm lỗi. Cứ việc Australia đội có thể thu hoạch được sân nhà cái còi chiếu cố. Nhưng là cũng không có nghĩa là trọng tài chính có thể không kiêng nể gì cả. Vừa rồi Lý Thanh Sơn cùng Milligan là bả vai đối bả vai va chạm. Cứ việc Milligan bị đụng bay ra ngoài hình tượng phi thường khoa trương. Nhưng là chuyện này chỉ có thể quái thân thể của hắn đối kháng quá yếu vừa mới là cái hợp lý va chạm. Hiện trường Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá bị Lý Thanh Sơn trước dùng một cái sức tưởng tượng. Cái đuôi trâu hơn người sau khi thành công lại dùng không thèm nói đạo lý thân thể va chạm đụng bay. Một cầu thủ hình tượng triệt để đốt lên bầu không khí. Bọn hắn từ chỗ ngồi đứng lên. Vì Lý Thanh Sơn lớn tiếng gọi tốt. Mà qua rơi hai người Lý Thanh Sơn giờ phút này đã dẫn bóng cao tốc hướng về phía trước trận đấu này. Giống như là như bây giờ có lớn phiến không gian cơ hội cũng không nhiều. Sai bá bên trong từ tuyến hậu vệ khí thế hùng hổ giết tới. Lý Thanh Sơn đương nhiên biết hắn muốn làm gì. Sớm tại đối phương cách hắn còn có 5-6 mét thời điểm. Lý Thanh Sơn liền đã vung lên đùi. Chính MU bàn chân hung hăng rút trúng bóng đá trung bộ. Cứ việc lúc này khoảng cách cầu môn còn có hơn 30 mét. Nhưng là tất cả mọi người biết. Lý Thanh Sơn xạ trình có bao xa. Sai bá bên trong thậm chí không thể nhìn thấy bóng đá. Chỉ là nhìn thấy một tia trắng từ hắn trên mí mắt không xẹt qua. Sau đó Lý Thanh Sơn sút gôn mang lên bùn cùng vụn cỏ hướng hắn khuôn mặt bay tới. Để hắn không tự chủ được nhắm mắt lại. Australia thủ môn viên Matthew Ryan tại Lý Thanh Sơn chuẩn bị sút gôn thời điểm liền đã chuẩn bị. Kỹ càng, đề phòng Lý Thanh Sơn sút xa. Cũng là Australia trận đấu này trọng yếu đầu đề. Nhưng là Lý Thanh Sơn sút gôn sau khi hoàn thành. Matthew Ryan mới hiểu được. Vì cái gì Lý Thanh Sơn có thể tại khoảng cách cầu môn xa như vậy khu vực lên chân. Trận banh này nhanh. Quá nhanh hắn chỉ tới kịp nắm tay giơ lên. Bóng đá liền đã bay đến trước mắt hắn. Cũng may Lý Thanh Sơn trận banh này sút gôn bắn tương đối chính. Bóng đá bỗng nhiên đánh vào trên cổ tay hắn. Để hắn toàn bộ cánh tay đều tê dại một hồi. Chặn sao? Bị bóng đá đánh ngã xuống đất Matthew Ryan vừa chuẩn bị quay đầu nhìn xem. Liền nghe đến trên sân bóng đột nhiên bộc phát tiếng hoan hô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.